Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 514, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Đông Hoàng Thành bên ngoài, trong hư không, một nam một nữ hai bóng người xuất hiện. Nam tử mặc lấy một thân trường bào màu đen, nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, trên trán có một luồng tóc vàng rũ xuống hai gò má, nhìn qua trên không kinh khủng dị tượng, trong lòng hoảng sợ, càng đến gần, càng là có thể cảm thấy trong đó khủng bố, càng là cảm giác áp lực. Nam tử này chính là tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu ẩn tàng thú thần đế thiên. Bản thể là Hắc Long, kim nhãn Hắc Long Vương, là chỉ cái này tại Long Thần, Kim Long Vương, Ngân Long Vương Long tộc. Nữ tử tóc bạc mắt tím, da thịt trắng hơn tuyết, hoàn mỹ không một tì vết, băng cơ ngọc cốt, tiên tư giật mạo, chán mày ngài, nghiêng nước nghiêng thành, thành thục ung dung, vô luận dáng người vẫn là khí chất, có thể xưng hoàn mỹ. Nàng mắt tím rằng rặc, phảng phất có nguyên một đám tinh mang phù văn tại trong mắt xoay tròn. Nhìn lên bầu trời, tràn ngập chấn kinh, không hiểu, nghi hoặc, mừng rỡ, phức tạp. Giờ phút này vẫn là giữa ban ngày, nhưng bầu trời ngôi sao dày đặc, long phi phượng vũ, hải thượng sinh minh nguyệt, khổ hải trồng kim liên, đế vương lâm cửu thiên, 3000 vũ trụ cổ chìm nổi, vô tận đại thế giới huyễn sinh huyễn diệt. Khủng bố như thế dị tượng, chính là nàng cũng không nghe nói, chớ nói chi là gặp qua. Tóc bạc mắt tím nữ tử do dự một chút, lập tức hướng Đông Hoàng Thành bên trong đi đến. Đế thiên theo thật sát phía sau nàng, giống như người hầu trung thành. Đông Hoàng Thành thần quang vạn trượng, nhưng cũng không có ngăn cản hai người, để bọn hắn thuận lợi tiến vào trong thành. Là hắn, là khí tức của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, tiến vào Đông Hoàng Thành, Kim Long Vương khí tức càng phát ra nồng đậm. Tóc bạc mắt tím nữ tử trong mắt mang theo kích động, vội vàng hướng Đông Hoàng Cung bay đi. Nàng không trở ngại chút nào tiến nhập Đông Hoàng Cung, nhưng đế thiên lại bị một đạo kết giới ngăn cản, trong nháy mắt chấn bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, bị ngăn tại đông ngoài hoàng cung. Chủ thượng, đế thiên khẩn trương, sợ hãi nữ tử gặp nguy hiểm. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Rằng giặc âm thanh vang lên, tóc bạc mắt tím nữ tử nện bước thon dài trắng nõn mượt mà cặp đùi đẹp chậm rãi đi vào Đông Hoàng Cung. Nàng chính là lúc trước bị Tu La Thần chém thành hai khúc Long Thần một nửa khác biến thành Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Nàng kế thừa Long Thần đối các loại nguyên tố trưởng khống năng lực, có thể tự nhiên khống chế lửa, nước, đất, gió, ánh sáng, hắc ám, không gian, sinh mệnh, hủy diệt các loại nguyên tố. Mà Kim Long Vương thì là kế thừa Long Thần lực lượng cùng tốc độ. Hai người có thể nói một thể giống nhau. Đây cũng là nàng cảm ứng được Kim Long Vương khí tức không chút do dự chạy tới duyên cớ. Lực lượng thật là cường đại, hơi thở thật là khủng bố. Vừa tiến vào Đông Hoàng Cung, Cổ Nguyệt Na liền cảm thấy một cỗ làm nàng run rẩy khí tức cường đại. Cứ việc sợ hãi, nhưng nàng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ đi vào bên trong. Là hắn, không phải hắn, Kim Long Vương khí tức, nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến, hơn nữa còn là hắn Kim Long Vương bản nguyên khí tức. Nhưng người đã không phải là Kim Long Vương, nàng biết Kim Long Vương đã chết. Đương nhiên, nàng cùng Kim Long Vương chỉ là một thể giống nhau, cũng không có cái gì ái hận tình cừu, chớ nói chi là vì Kim Long Vương báo thù cái gì. Có điều nàng đối Kim Long Vương bản nguyên vẫn là vô cùng mơ ước. Dù sao một thể giống nhau, nàng muốn là thôn phệ Kim Long Vương bản nguyên, nàng thì có thể thu được Kim Long Vương thân thể lực lượng, tăng thêm tự thân nguyên tố trưởng khống lực. nàng liền có thể tái hiện năm đó long thần thực lực. Đây chính là so trí cao thần còn phải cường đại hơn rất nhiều sức mạnh vô thượng. Phi, đi vào tẩm cung, Cổ Nguyệt Na bước chân dừng lại, trắng nõn tuyệt mỹ thanh lãnh gương mặt cấp tốc bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, nhưng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng nơi này vẫn còn có người. Đồng thời còn tại giao phối, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cái kia cường tráng khỏe mạnh thể phách. Nhìn lấy cái kia giữ tợn cự long sát khí đằng đằng. Bày vào bày ra, như thế rung động tràng diện, đối nàng tạo thành cường đại trùng kích, để cho nàng nguyên bản cổ kim không gợn sóng tâm phanh phanh trực nhảy. Tuy nhiên nàng đã hóa hình thành người, nhưng kỳ thật nhân loại giao phối đối với nàng mà nói cũng sẽ không khiến cho nàng tâm cảnh ba động. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Diệp Đông Hoàng đang hấp thu Kim Long Vương bản nguyên. Chuyện này đối với nàng có chí mạng hấp dẫn. Xương máu bao phủ bên trong, Diệp Đông Hoàng tự nhiên biết Cổ Nguyệt Na tiến đến. Giờ phút này, trong cơ thể hắn phảng phất có vô số tiểu long tán loạn. Những thứ này tiểu long là Kim Long Vương lực lượng biến thành. Theo hắn thôn phệ luyện hóa, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tiểu long dung nhập thân thể của hắn. Hắn toàn thân cốt cách, huyết nhục, kinh mạch đều đang không ngừng mạnh lên. Kim Long Vương tốc độ, lực lượng pháp tắc đạo văn một chút xíu dung nhập trong cơ thể của hắn. Hắn xương cốt dường như ngọc thạch lại hiện ra một chút bất hủ vàng rực. Trong máu đồng dạng ẩn chứa bất hủ kim mang. Đây là hắn nhục thân càng tiến một bước tiêu chí. Giờ phút này, hắn vạn đạo hỗn độn thể theo hoàng thể cảnh sơ kỳ đỉnh phong tấn thăng đến hoàng thể cảnh trung kỳ. Đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đạt tới hoàng thể cảnh hậu kỳ. Nhưng cái này một đường là cách nhau một trời một vực. Hoàng thể cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt, tựa như địa hoàng cùng trời hoàng, thực lực sai biệt chí ít gấp trăm lần. Trong cơ thể hắn còn có rất nhiều Kim Long Vương năng lượng, nhưng lại cảm giác vẫn là kém một chút, thủy chung không cách nào đột phá, tựa như kém một chút chất xúc tác. Diệp Đông Hoàng buông ra Liễu Nhị Long, theo nàng trong ngực thoát thân mà ra, hắn thể phách khỏe mạnh, thần quang bành trướng, đứng người lên, cũng không thân ảnh cao lớn lại cho người ta cự nhân giống như vĩ ngạn cùng lực lượng cảm giác. Hắn bước ra một bước, liền tới đến Cổ Nguyệt Na trước người, quanh thân phát ra khiến chư thiên thần ma khiếp sợ cái thế thần uy. Một đầu lại một đầu huyết khí xiềng xích theo thể nội bốc hơi mà ra. Cường thịnh khủng bố, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy đột nhiên đứng ở trước mặt nàng Diệp Đông Hoàng. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt hơi đổi, Diệp Đông Hoàng cái kia khỏe mạnh thể phách, kinh khủng uy áp, không ngừng áp bách trùng kích tâm linh của nàng. Nàng tựa như đối mặt một tôn đỉnh thiên lập địa vô thượng cự nhân. Thần uy như ngục, để trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra một vệt bản năng e ngại cùng thần phục. Đây là nàng trước kia chưa bao giờ tưởng tượng qua. Nàng thế nhưng là Ngân Long Vương, cái thế giới này tối đỉnh cấp thần thú, coi như đối mặt chí cao thần nàng cũng không sợ, bây giờ lại muốn thần phục tên nhân loại này nam nhân. Chấm muốn làm gì? Diệp Đông Hoàng sáng rực trên ánh mắt phía dưới dò xét Cổ Nguyệt Na uyển chuyển thướt tha thân thể mềm mại. Đang khi nói chuyện lần nữa bước ra một bước, nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ trong mắt màu tím, ở phía sau cái này hoảng sợ dưới con mắt, cười nói, đương nhiên là, đưa ngươi một trận tạo hóa, nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, Cổ Nguyệt Na trong lòng sợ hãi, nhịn không được lui lại, nhưng nàng còn chưa tới đến động tác liền bị một cái khỏe mạnh có lực cánh tay ôm chặt lấy. Ta... Cổ Nguyệt Na hiếm thấy băng lãnh khuôn mặt nóng hổi, lộ ra một vệt đỏ bừng. Nàng vốn muốn nói không muốn, nhưng cảm thụ Diệp Đông Hoàng khí tức trên thân, thân thể bản năng không muốn cự tuyệt. Nàng biết Diệp Đông Hoàng nói tạo hóa là cái gì. Cái kia chính là cùng với nàng chia sẻ Kim Long Vương lực lượng. Đương nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Diệp Đông Hoàng chắc chắn sẽ không trắng trắng chia sẻ cho nàng. Tự nhiên cũng có thể theo nàng cái này lấy được không phía trên chỗ tốt. Nàng là Long Thần một nửa khác, kế thừa Long Thần nguyên tố chi lực. Diệp Đông Hoàng có thể từ trên người nàng thu hoạch chỗ tốt. Xem như đôi bên cùng có lợi. Chỉ là, nàng còn phải bỏ ra chính là thân thể nàng. Không có cho Cổ Nguyệt Na cơ hội suy tính. Diệp Đông Hoàng thể bên trong lực lượng bành trướng. Chính tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Trực tiếp giúp Cổ Nguyệt Na làm quyết định. Hắn một tay lấy Cổ Nguyệt Na ôm lấy, tại nàng ánh mắt kinh hãi dưới, đem nàng ném ở Liễu Nhị Long bên người, sau đó ở người phía sau kinh ngạc dưới con mắt, trực tiếp phá vỡ nàng tất cả phòng ngự, xông vào trong cơ thể của nàng. Hừ, một cỗ kịch liệt đau nhức từ nhỏ mặt truyền đến, Cổ Nguyệt Na rên lên một tiếng, đại mi gấp gáp. Bất quá điểm ấy tiểu đau đối với nàng mà nói không tính là gì. Rất nhanh liền cảm thấy Kim Long Vương lực lượng theo Diệp Đông Hoàng trên thân rót trong cơ thể. Nàng, đồng căn đồng nguyên lại cùng với nàng thuộc tính khác nhau lực lượng. Chính là nàng 10 phần cần lại khát vọng, để cho nàng một chút quên đi thống khổ. Chủ động ôm lấy Diệp Đông Hoàng rộng lớn phía sau lưng. Nàng mạo hiểm theo tinh đấu đại xâm lâm đi vào Đông Hoàng Cung. Không phải là vì Kim Long Vương sao? Tuy nhiên trả ra đại giới không nhỏ, nhưng cũng coi như đã đạt thành nguyện vọng. Sau đó, nàng lập tức tập trung tâm thần, điên cuồng hấp thu Kim Long Vương lực lượng. Cùng lúc đó, tại Diệp Đông Hoàng đâm rách tầng kia cách ngăn trong nháy mắt. Hai người lại không trở ngại, bù đắp nhau. Cổ Nguyệt Na thể nội tinh thuần nguyên âm chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời, còn có ẩn chứa lửa, nước, đất, gió, ánh sáng, hắc ám, không gian, sinh mệnh, hủy diệt các loại nguyên tố lực lượng. Những lực lượng này tràn vào Diệp Đông Hoàng thể nội như là chất xúc tác giống như để Diệp Đông. Hoàng nhục thân nhất thời phát sinh thuế biến. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Hắn nghĩ đến quả nhiên không có sai. Cổ Nguyệt Na thật có thể giúp hắn đột phá một bước cuối cùng. Đây cũng là Cổ Nguyệt Na có thể thông suốt đi tới Đông Hoàng Thành. Đi vào tẩm cung của hắn Đông Hoàng cung nguyên nhân. Không có hắn cho phép. Cổ Nguyệt Na cũng là lại mạnh hơn 10 lần cũng vào không được. Không biết qua quá lâu. Diệp Đông Hoàng giữa cổ họng phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Vô tận huyết khí phun ra ngoài. Thần quang bành trướng. Chấn vỡ đầy trời sao. Chấn kinh toàn bộ đấu la đại lục. Nhục thể của hắn cũng tại thời khắc này trung cực nhảy lên. Trong nháy mắt đột phá tầng kia ngăn cản hắn thật lâu bình trướng. Tấn thăng vạn đạo hỗn độn thể hoàng thể cảnh hậu kỳ. Giờ khắc này. Trong tinh không bị chấn nát đầy trời sao dị tượng dung hợp. Hóa thành một tôn huyết khí ngập trời vô thượng cự nhân. Cự nhân mắt như tinh hà. Chân đạp vô tận hỗn độn. Não hải từng vòng vầng sáng nở rộ. Giống như có vô cùng vũ trụ cổ chìm nổi. Huyễn sinh huyễn diệt. Uy nghiêm vô song. Khí thôn vũ trụ tinh hà. Quá lớn. Đây là bệ hạ. Khủng bố như vậy, Đông Hoàng bệ hạ, vĩnh hằng bất hủ, ngoặc kép chấm chấm, đấu la đại lục vô tận sinh linh kinh hãi nhìn lên bầu trời chỗ có dị tượng dung hợp hóa thành vô. Thượng cự nhân, tuy nhiên không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng bọn hắn sâu trong đáy lòng có một cái ý niệm trong đầu nói cho bọn hắn. Đây chính là Diệp Đông Hoàng. Ba canh giờ, chủ thượng không có sao chứ? Đế Thiên bị Diệp Đông Hoàng khí tức áp ngã xuống đất. Trong mắt tràn ngập lo lắng. Cổ Nguyệt Na thực lực tuy nhiên rất mạnh. Nhưng ở Diệp Đông Hoàng trước mặt căn bản không có sức phản kháng. chớ nói chi là hắn. Bởi vậy hắn tuy nhiên lo lắng, lại cũng chỉ có thể chờ đợi tại đông ngoài hoàng cung, không dám xông vào. Trời dị tượng trên không trung lại kéo dài 3 canh giờ mới chậm rãi tiêu tán. Lúc này đã là đêm khuya, tinh quang thôi sán, trăng sáng treo cao. Cái này nhất định là tái nhập sử sách một ngày. Đấu La Thành, thiên thượng nhân gian, bệ hạ chi lực, thật sự là thông thiên triệt địa, quan tuyệt cổ kim vạn cổ. Đường Tam nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh bầu trời đêm, ánh mắt lộ ra một vệt hướng tới cùng nóng rực, cảm khái không thôi. Ai, bệ hạ đẹp trai như vậy còn mạnh như vậy, quả thực không cho chúng ta lưu đường sống a. Mã Hồng Tuấn cảm thán một tiếng, lắc đầu nói, ta vẫn là tiếp tục tìm ta Tiểu Hồng nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Ta nhìn ngươi là thể nội ta hỏa lại ép không được đi. Áo Tư Tạp đầy vẻ khinh bỉ, nói xong cũng theo bàn tử rời đi phòng, chuẩn bị tìm nàng Thu Nguyệt cùng một chỗ thăm dò khởi nguồn của sự sống cùng huyền bí. Tiểu Tam, ta cũng đi. Đái Mộc Bạch nói một tiếng, cũng đi theo. Ngày tốt cảnh đẹp, đêm dài đằng đẵng, không làm điểm làm chút gì, chẳng phải là lãng phí sinh mệnh. Một đêm này cũng là đêm không ngủ. Đấu La Đại Lục không có mấy người có thể ngủ, nguyên một đám trên mặt đều mang hưng phấn, ba hoa khoác lác, cùng có thực sự tự hào. Đông Hoàng Cung bên trong, Diệp Đông Hoàng đã tấn thăng hoàng thể cảnh hậu kỳ, có điều hắn cũng không có tiếp kiến những người khác. Đêm hôm khuya khoát, không ngủ được làm gì? Huống hồ trong ngực còn có 2 đầu long. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, Diệp Đông Hoàng dưới thân cự long ý chí chiến đấu sục sôi, muốn theo đối phương chiến đấu. Bệ hạ, Cổ Nguyệt Na hiển nhiên cảm nhận được Diệp Đông Hoàng biến hóa, thanh âm kiều mị rung động lòng người, làm hồn thú thần phục cường giả là bản năng. Huống hồ Diệp Đông Hoàng dung hợp Kim Long Vương bản nguyên, để cho nàng bản năng thân cận. Trọng yếu nhất vẫn là Diệp Đông Hoàng cường đại, một chút chinh phục thể xác và tinh thần của nàng. Ngô a, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.